Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, nữ ký giả. Tam cô động tác rất nhanh nhẹn, thời gian một ngày cơ bản cũng đã đem nhà thu thập không sai biệt lắm. Thậm chí còn chuẩn bị ra một quyển giao dịch sổ tay. Nói thí dụ như cái gì hạng mục, giá như thế nào các loại. Ngày thứ hai Tô Cảnh đi qua thời điểm trông thấy rực rỡ hẳn lên bố trí. Cùng với cái kia thật dày một quyển giao dịch sổ tay thật đúng là ngoài ý muốn. Người cái này chấp hành năng lực không tệ a. Người nếu là làm ăn tuyệt đối là hảo thủ. Khó trách ngươi như vậy muốn làm ăn. Tô Cảnh cười trêu ghẹo nói. Tam cô đắc ý ha ha cười cười. Đó là đương nhiên. Tam cô ta bản sự còn rất nhiều. Thế nào? Không có việc gì chúng ta buổi tối hôm nay liền có thể khai trương. Được a, Tam cô tuy nhiên không sợ ánh nắng. Nhưng vẫn là rất nhiều quỷ chỉ có thể ở buổi tối đi ra hoạt động. Tất nhiên làm chính là người cùng quỷ sinh ý. Như vậy buổi tối buôn bán là tốt nhất. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh ở nơi này cửa hàng đợi lên. A, ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh ngạc. Nơi này tại sao lại mở cửa? Cái kia cổ đạo thực xuất viện. Theo thanh âm vang lên, liền gặp được đi một mình tiến đến. Là ngươi. Người tiến vào nhìn thấy Tô Cảnh sau kêu lớn một tiếng. Theo bản năng liền muốn quay người ra ngoài. Kết quả vừa mới quay người liền cùng người đụng nhau. Vội vàng giữ vững thân thể lui lại. Nàng lại giật nảy mình. Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Lại nhìn trước mắt Tô Cảnh. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Vừa mới rõ ràng còn ở bên trong ngồi đây. Bản thân quay người lại hắn liền đi tới phía sau. Đây không phải người có thể làm được a. Tô Cảnh mỉm cười không nói gì. Chỉ là nhìn trước mắt cái này rõ ràng dọa sợ phóng viên. Chính là ngày đó bắt đến cổ đạo thực. Sau đó còn hỏi bản thân có tin hay không phong kiến mê tín. Kết quả bản thân tiến vào tử thần hình thức dọa chạy cái kia nữ ký giả. Thật là tình cờ a. Tô Cảnh cười nói một câu, tới nơi này. Có việc? Không, không có. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua nơi này. Phát hiện nơi này lại mở cửa. Nữ ký giả vội vàng nói. Tô Cảnh bỗng nhiên xích lại gần. Bốn mắt tương đối, ngươi sợ ta. Đâu, nào có a. Nữ ký giả nói như vậy lấy. Ánh mắt lại không dám nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười nói. Cho rằng ta là quỷ a. Ngươi không phải sao? Nữ ký giả thất thần hỏi. Quỷ, xác thực tồn tại. Nhưng ta không phải. Tô Cảnh lắc đầu. Vậy sao ngươi có thể đột nhiên biến mất? Còn đột nhiên xuất hiện ở đằng sau ta? Nữ ký giả lại hỏi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Trừ quỷ bên ngoài rất nhiều đều có thể làm đến loại chuyện này. Cho nên, ngươi bây giờ còn tin sao? Nữ ký giả biết rõ. Hắn đây là trước khi nói bản thân phỏng vấn hắn. Hỏi hắn có tin hay không phong kiến mê tín. Lúc ấy nàng nói không tin. Nhưng là bây giờ, nàng lại không có lực lượng lại nói không tin. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nữ ký giả không có trả lời. Ngược lại hỏi, bởi vì đây là nhà của ta a. Nơi này giống như là đổi bộ dáng. Ngươi dự định làm cái gì sao? Nữ ký giả lại hỏi. Xem như thế đi. Làm cái gì? Nữ ký giả truy vấn. Tô Cảnh nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười nói. Phóng viên cùng cảnh sát có một điểm giống nhau. Chính là ưa thích truy vấn đến cùng. Nữ ký giả. Ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp. Thuộc về loại kia ta không để ý lưu lại một đêm mỹ diệu nhớ lại loại hình. Nhưng là. Ta khuyên ngươi chính là đừng hỏi nhiều như vậy. Dù sao ngươi hiểu rõ càng nhiều. Người trước kia tam quan đều sẽ sụp đổ. Cái này có thể bất lợi cho ngươi tiếp tục làm phóng viên. Ngươi thật cảm thấy nàng xinh đẹp. Tam cô bay tới Tô Cảnh một bên. Nhìn từ trên xuống dưới cái này nữ ký giả nói. Cái này bộ dáng thoạt nhìn ngược lại là thuận mắt nhiều. Trước đó nàng cải trang đến hố cái kia giả đạo sĩ thời điểm ăn mặc thế nhưng là rất long đong vất. Và đây, lại long đong vất vả có thể có ngươi long đong vất vả. người gặp qua ai hàng ngày ăn mặc sườn xám lúc ẩn lúc hiện? Tô Cảnh thuận miệng nói. Ta niên đại đó, tất cả mọi người mặc như vậy được không? Tam cô phản bác. Người đang nói chuyện với người nào? Nữ ký giả nhìn thấy Tô Cảnh quay đầu nói chuyện. Nhưng là bên cạnh hắn lại không ai. Cái này khiến nữ ký giả thanh âm đều có chút phát run. Nếu như ngươi còn chưa chuẩn bị xong lý giải, bước vào một cái thế giới khác mà nói, ngươi hay là đi thôi. Tô Cảnh hướng về nữ ký giả nói. Tuy nhiên Tô Cảnh không có nói rõ, nhưng là nữ ký giả cũng đã đoán được cái gì. Chần chừ một lúc, nàng gật gật đầu quay người đi ra. Tô Cảnh nhún nhún vai, quay người trở về. Đêm dần dần sâu. Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh bàn nhìn trước mắt cái này quỷ. Đây là Tam cô tìm đến cái thứ nhất hộ khách, yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là hy vọng có thể chuyển thế đầu thai. Loại sự tình này lại cực kỳ đơn giản. Nói xong điều kiện về sau trực tiếp bị Tô Cảnh siêu độ cho đưa đi. Có lẽ là Tam cô ở một phiến này thanh danh rất lớn. Lại có lẽ là chung quanh quỷ hồn cảm thấy siêu độ cái chủng loại kia hiệu quả. Liên liên tục tục bắt đầu có người tới cửa. Tô Cảnh đưa tiễn một cái, kiếm lời một cái EXP, đồng thời còn có chút tiền tài bên trên chỗ tốt. Có chút nói thí dụ như là vật bồi táng, cũng chính là mộ huyệt vị trí. Có chút đây là khi còn sống tàng tiền riêng. Còn có một ít là lưu lại chứng minh cùng người nhà tin tức, có thể chứng minh chuyện này là thật, sau đó cùng người nhà đòi tiền. Tóm lại chỉ cần là siêu độ, Tô Cảnh ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao chút tiền lẻ này Tô Cảnh cũng chướng mắt. Siêu độ EXP mới là hắn nghĩ muốn. Số lượng mặc dù ít, nhưng là góp gió thành bão nha. Dù sao cũng không chuyện làm, cứ như vậy bất chi bất giác liền bận bịu cả ngày. Mặt trời mọc, hô, một đêm này thật đúng là không yên tĩnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tam cô cũng là mệt mỏi quá sức, bất quá trên mặt lại tràn đầy loại kia thỏa mãn biểu tình. Số tiền này cũng không ít, ngươi dự định khi nào đi cầm về? Có thời gian rồi nói sau. Ta đi về nghỉ trước. Ngươi còn định ở tửu điếm à? Tam cô hỏi. Nơi này còn có cổ đạo thực đồ vật ở đây cũng không tiện. Tô Cảnh gật gật đầu, sau đó liền định đóng cửa chuẩn bị trở về tửu điếm. Vừa mới đóng cửa chuẩn bị ly khai, Tô Cảnh liền gặp được tựa hồ có người đứng ở một bên. Ngươi làm sao ở nơi này? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Lại là một nữ ký giả. Ta chuẩn bị xong biết một cái khác thế giới. Nếu như không biết thì cũng thôi đi, nhưng biết rõ ta liền muốn hiểu một chút. Huống chi, nó nếu là tồn tại, lý giải dù sao cũng so không lý giải muốn tốt. Vạn nhất có chuyện gì cũng có biện pháp ứng đối. Nữ ký giả nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.